một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, hắn tới. Bên kia, Long Thiên Ngạo, Long Thiên Bá sử xuất võ học gia truyền Long Tượng Bàn Nhược Công. Bắp thịt toàn thân tiến hóa thành đau thương bất nhập áo giáp. Phi Thiên Khoa Kỹ Nhân tạo người hai hào cùng ba hào mở ra phi hành hình thức. Lên tới bát chảo Trương Ngư Hoàng bầu trời. Cặp mắt tia laser kích quang thương đã chuẩn bị ổn thỏa. Tống Trung Kế cùng Hoàng Vũ. Nhất Nhân cầm kiếm. Nhất Nhân nắm một thanh trường mâu. Cắm thẳng vào bát chảo Trương Ngư Hoàng trung tâm. Còn Như Dược Nhân Vương cùng nàng một người thủ hạ vương cấp đại đệ tử. Còn lại là sử xuất bản lĩnh xuất chúng. Liên tục hướng bát chảo Trương Ngư Hoàng phóng ra độc tiêu cùng gây tê dịch. Bọn họ nghiên cứu chế ra bí chế độc dược. Chỉ cần một khắc, có thể độc chết 10 con voi. Lúc này, độc tiêu như là không lấy tiền vậy bị hai người bọn họ liều mạng giải ra. 8 đối với vương cấp tu giả đồng thời tiến công. Thế nhưng, lại bị Godzilla cùng bát chảo Trương Ngư Hoàng vô tình vẽ mặt. Godzilla ra thịt so với hợp kim titan còn có cứng rắn thập bội. Trang Bạch Sở cùng Lý Thừa Phong kiếm khí tuy là có thể đâm vào đi vào. Nhưng là căn bản liền vắt bất động. Đối với Godzilla mà nói, căn bản là bị thương ngoài da. Tiếng sấm lôi hỏa song sát, còn có liên nguyệt băng trụ. Đối với khổng lồ Godzilla mà nói, cũng chỉ bất quá mũi đốt một cái ngâm nước trình độ. Hoa lôi cùng hoa hỏa, bọn họ đôi đao cũng chỉ là ở Godzilla trên người xé mở lưỡng đạo nhỏ nhẹ khe hở. Liễu Vô Hòa Thượng, còn có Liễu Trần Hòa Thượng, bọn họ chữ vạn bàn tay ấn, cũng bất quá là đem hơi chút đem Godzilla đánh cho đau nhức kêu một tiếng. Cũng không có bị lớn thương tổn, ngược lại thì Godzilla bị cái này đau đớn bị chọc giận. Hét lớn một tiếng, đuôi hướng Liễu Vô cùng Liễu Trần bỏ rơi đi, trực tiếp đem hai người đánh vào hải cuối cùng. Sống chết không rõ, Liễu Vô Đại Sư, Liễu Trần Đại Sư, mọi người kinh hô một tiếng. Nhưng rất nhanh thì đến phiên bọn họ. Hoa lôi cùng hoa hỏa bị Godzilla đuôi trọng thương. Trang Bạch Sở cùng Lý Thừa Phong bị Godzilla một cái tát vỗ tới trên đất bằng. Cả người xương cốt nát phân nửa. Liên Nguyệt vì cứu Lôi Minh, bị Godzilla năng lượng xạ tuyến cháy sạch ngay cả cho tàn đều không thừa hạ. Bên kia, bát chảo Trương Ngư Hoàng dĩ nhiên không chút nào chịu đến Dược Nhân Vương lưỡng thầy trò độc dược ảnh hưởng. Ngược lại dùng trong đó một con đâm tùa cầm lấy độc thánh. Kể cả độc dược của hắn một hơi thở nuốt vào trong bụng. Người còn lại nhao nhao chạy trốn. Long Thiên Ngạo bị bát chảo Trương Ngư Hoàng đâm tùa kích thương. Chạy chậm một bước, lập tức bị bát chảo Trương Ngư Hoàng bắt lại. Nuốt vào trong bụng. Đại ca, Long Thiên Bá còn muốn thượng đi cứu người. Thế nhưng hắn biết làm như vậy không thực tế. Kế sách hiện nay, chỉ có thể chạy. Chạy thoát lời nói, còn có một chút hy vọng sống. Trên phi cơ trực thăng, phóng viên đài truyền hình bi thống nói, các đồng chí. Chúng ta tiểu đội võ giả bị đánh quân lính tan rã. Lúc này đây, Hải Phòng thành phố gặp nạn. Hải Phòng khu vực thành thị trong. Đại trên TV đang ở phát hình hải vực lên chiến đấu. Tiểu đội võ giả thất bại phía sau. Phi cơ trực thăng võ trang. Còn có quân hạm lập tức xuất động, hướng hai cái quái thú nổ súng. Thế nhưng, bọn họ hỏa lực căn bản không có. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, thì có vài chiếc máy bay trực thăng bị đánh bạo nổ. Song song, quân đội cũng không ngăn cản được cái này lưỡng chỉ quái thú xâm lấn. Chúng ta Hoa Hạ có phải hay không hoàn thuốc? Hoa Hạ hết không xong ta không biết. Ngược lại chúng ta Hải Phòng thành phố chính là xong. Sớm biết ta liền rời đi trước nơi này. Đều là lục phiến môn lỗi. Chúng ta đều bị lục phiến môn lừa gạt thảm. Hải Phòng thành phố quần chúng lâm vào trong khủng hoảng. May mắn nghiêm chỉnh huấn luyện lục phiến môn bọn lính hết sức duy trì trật tự. Mới không còn làm cho trong thành phố rơi vào tai nạn. Trương Tinh không nghĩ tới trận này ỷ vào dĩ nhiên thảm bại. Xem ra là hắn đánh giá quá cao thực lực của mình. Hắn đánh giá quá cao người nhân loại này vương giả thực lực. Ở vương cấp quái thú trước mặt, nhân loại căn bản không đủ xem. Thời khắc nguy cấp, Trương Tinh nghĩ tới một người. Nếu như hắn có thể xuất hiện, có thể còn có thể cứu. Thế nhưng, hắn bây giờ đang ở Thâm Châu. Nước xa không cứu được lửa gần. Muốn là mình sớm đi gọi hắn tới được mà nói. Liền không đến mức này. Đều là lòng tự ái của mình tác quái. Trương Tinh hết sức thống khổ. Hắn để chứng minh cho mọi người xem. Mình là có thể dẫn dắt lục phiến môn giải quyết Hoa Hạ nguy cơ. Cho nên lần này cố ý không có mời Quang Hạo. Nhưng mà, chính là chỗ này một lần. Cũng đủ để cho hắn tự nhận lỗi từ trước. Hắn, là hắn. Trong bộ chỉ huy, một nhân viên làm việc nhìn chằm chằm màn hình lớn luống cuống. Những người khác theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Cũng đều mộng ép. Chỉ thấy Godzilla cùng bát chảo Trương Ngư Hoàng khoảng cách Hải Phòng thành phố Đê Ngạn chỉ có 100 mét không tới khoảng cách. Nhưng cái này lưỡng chỉ quái thú lúc này đều dừng bước. Bởi vì, ở tiền phương của bọn họ, xuất hiện một người đầu chọc, vẫn là một người mặc đồ mặc ở nhà cùng dép đầu chọc. Quang Hạo không thú vị địa đào lấy lỗ tai. Trong đầu truyền đến nhất quyền miểu sát hệ thống ban bố nhiệm vụ giết chết cái này lưỡng con. Quái vật, là hắn. Hắn tới thật, Trương Tinh thật chặt cầm lấy một tên thủ hạ y phục. Suýt chút nữa không đem thủ hạ kia siết chết. Môn chủ, hắn chỉ có một người. Thật có thể đánh bại hai đầu vương cấp quái thú sao? Có người nói, Trương Tinh đạo ta cũng không biết hắn có thể hay không. Nhưng là bây giờ, ta chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng hắn. Hy vọng hắn có thể cứu vớt chúng ta a. Là Quang Hạo, Hoa Lôi, Hoa Hỏa đám người đều thấy được Quang Hạo. Quang Hạo tạm thời làm cho hai cự thú dừng lại. Bọn họ cũng phải lấy thu được một chút hy vọng sống. Tuy là bọn họ vẫn luôn đối với Quang Hạo hận thấu xương. Thế nhưng, hiện tại cũng không khỏi không lĩnh Quang Hạo tình rồi. Hành, hắn có thể ngăn được hai đầu quái thú sao? Hoàng Vũ hừ nói, Tống Trung Kế đạo sư đệ. Lúc này cũng đừng với hắn âu khí. Tính mệnh quan trọng hơn. Trước máy truyền hình, hết thảy khán giả xôi trào. Mau nhìn, lại là một người đầu chọc. Người này thật mạnh a. Dĩ nhiên có thể đứng ở giữa không trung. Hắn có phải hay không lần trước ở Thâm Thị đánh bại Cương Thi Vương chính là cái kia anh hùng. Anh hùng, tới cứu vớt chúng ta Hải Phòng thành phố. Bát chảo Trương Ngư Hoàng miệng nói tiếng người, nhân loại. Khí tức của ngươi, cùng các người không giống với. Ngươi là lai lịch thế nào? Vương cấp quái vật, có thể tiếng người mà nói. Cũng không kỳ quái. Quang Hạo đạo ta là một người bình thường. Bát chảo Trương Ngư Hoàng đạo ngươi khí chàng rất mạnh. Rất đúng ta lòng ham muốn. Ăn ngươi mà nói. Công lực của ta còn có thể tăng thêm. Tiểu Sla, thượng. Bát chảo Trương Ngư Hoàng gọi Godzilla làm tiểu Sla. Hiển nhiên là đã thu Godzilla làm tiểu đệ. Godzilla đến đại ca mệnh lệnh. Nhất thời mở miệng rộng. Một bó năng lượng xạ tuyến đánh vào Quang Hạo trên người. T. Trương Tinh. Hoa Lôi. Tống Trung Kế bọn họ, còn có ở trước máy truyền hình coi chừng khán giả tất cả đều đứng lên. Quang Hạo thân thể bị năng lượng to lớn bó buộc bao trùm. Hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Quang Hạo ca hắn không có sao chứ. Tống Nhu Nhi khẩn trương đến cắn ngón tay. Bạch Nương Tử đạo ta lên mạng tra xét tư liệu. Godzilla năng lượng xạ tuyến có thể giết chết cùng là vương cấp quái vật. Nếu như trực tiếp chiếu vào trên người mà nói, bất kỳ một cái nào vương giả đều sẽ trực tiếp bị cháy mà chết. Tiểu Long nữ cau mày, tuy là nàng biết Quang Hạo thân thể mạnh bao nhiêu, thế nhưng, cái này xạ tuyến uy lực thì bất cứ một cái nhân loại vương giả đều không thể ngăn cản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.